Chàng rể phế vật, chương 915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 915. Anh Long, anh nhìn kia, anh ta lại đang giễu cợt anh. Phương Trấn Khải bắt được ánh mắt trào phúng của Trần Xuân Độ. Tiếp tục thêm dầu vào lửa. Lúc này, Long Thiên Ngao siết chặt nắm đấm, sắc mặt như muốn nổi giận đến nơi. Chết tiệt, đối phương chỉ là một người đàn ông bình thường không có gì đặc biệt. Đồ đê tiện Lê Kim Huyên và kẻ thứ ba như anh ta lại dám khinh thường mình như thế. Nhìn lại nụ cười vô lại trên mặt Trần Xuân Độ, sự phẫn nộ tột cùng trong lòng Long Thiên Ngao hừng hực nổi lên. Thằng khốn chết tiệt, dựa vào cái gì? Anh ta dựa vào cái gì mà lại ung dung như thế? Long Thiên Ngao đố kỵ ghen ghét đến cực điểm. Sự thù hận vô cùng chuyển hóa thành cơn thịnh nộ hừng hực. Long Thiên Ngao siết chặt nắm đấm, sắc mặt hiện vẻ điên tiết và oán hận. Anh ta không nói hai lời, lúc này thân thể vạm vỡ đứng thẳng, trực tiếp xông về phía Trần Xuân Độ. Long Thiên Ngao dùng thân thể cường tráng của mình huých mạnh vào người của Trần Xuân Độ. Lực đạo to lớn không gì sánh được. Bịch bịch, Trần Xuân Độ bị đánh trúng phải lùi lại mấy bước. Anh hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo ẩn ý nhìn chằm chằm vào Long Thiên Ngao. Con mẹ mày, đi đường không có mắt sao? Làm người khác đổ rượu vào quần áo của ông. Chuyện này mày bồi thường thế nào? Sắc mặt của Long Thiên Ngao vô cùng phẫn nộ. Anh ta trực tiếp quát lớn. Chỉ thấy trên bộ đồ tây quý giá của anh ta nhiễm chút rượu vang. Nhưng rõ ràng là vừa rồi anh đã tự mình làm đổ rượu vào quần áo của mình. Cùng lắm thì đây chỉ là một cái cớ anh ta vin vào đó để đánh người mà thôi. Thương hội hôm nay rất quan trọng. Long Thiên Ngao cũng không ngốc. Biết mình không thể vô duyên vô cớ ra tay. Như vậy thì anh ta sẽ đuối lý. Mà nếu có thể mượn cớ đánh nhau, anh ta có thể hành động quang minh chính đại. Trần Xuân Độ nhìn thấy một chút vết bẩn ở trên quần áo của anh ta. Khóe miệng hơi cong. Anh không nói gì. Cứ như vậy bình thản nhìn Long Thiên Ngao. Long Thiên Ngao thấy Trần Xuân Độ không để ý tới, thậm chí còn mang theo một tia khinh thường, sắc mặt càng thêm tức tối. Anh ta trực tiếp xông lên túm lấy cổ áo của Trần Xuân Độ. Con mẹ mày, mày biết quần áo ông đây mặc bao nhiêu tiền không? Mày dám cả gan làm đổ rượu vang lên người tao. Mày bồi thường nổi không? Sắc mặt giận dữ của Long Thiên Ngao đáng sợ không gì sánh được. Một đám khách khứa ở nơi này nhìn thấy tình cảnh đó, nhất thời đều biến sắc. Mọi người xúm lại bốn phía xung quanh, thì thầm nghị luận. Sao người này lại chọc tới Long Thiên Ngao vậy chứ? Long Thiên Ngao nổi tiếng là một tên ghi thù dù chỉ là chuyện nhỏ nhất. Long Thiên Ngao vốn cũng không phải nhân vật sạch sẽ gì. Bà anh ta xuất thân từ Hắc Đạo. Bang Nguyên Long nổi tiếng ở thành phố Tây Nam đó chính là thế lực của ông ta. Hiện tại được chuyển đổi thành tập đoàn Long Trạch, chọc vào Long Thiên Ngao. Chỉ sợ người này lành ít dữ nhiều. Những vụ án giết người mà anh Long ở thành phố Tê phạm vào năm đó quả thực là đếm không hết. Mọi người bao vây xung quanh, tập trung nhìn ngó tình cảnh này. Hiển nhiên, tất cả bọn họ đều cảm thấy lo lắng cho số phận sắp tới của Trần Xuân Độ. Chọc giận Long Thiên Ngao, anh đã định trước là khó có thể sống sót. Trần Xuân Độ vẫn cứ thản nhiên bình tĩnh nhìn anh ta, chậm rãi mở miệng. Nếu như anh không muốn chết thì buông tay ra. Như vậy anh có thể sống lâu hơn một chút. Nghe thấy lời này, toàn bộ đám người ở đây hai mặt nhìn nhau. Tất cả đều sững sờ ngây người như phỗng. Bọn họ hoàn toàn không phản ứng kịp. Như vậy cũng quá. Trời ơi, người này không phải là đang tìm chết đó chứ? Lại dám nói chuyện như thế với anh Long. Ôi trời, sợ rằng hôm nay sắp phải thấy máu rồi. Cách chương.